Kiếp Thiên Vận, chương 250, hờn dỗi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhận lấy danh thiếp. Hạ Thụy Trạch liền đứng lên, nói ra, ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng bằng hữu ăn cơm. Có chuyện gì cần muốn giúp đỡ liền gọi điện thoại cho ta. Vô luận chúng ta có phải là thân huynh đệ, hy vọng ngươi đều đừng làm như người xa lạ. Sửng sốt một chút, Hạ Thụy Trạch đã bưng đĩa rời đi. Nhìn xem chỉ có danh tự cùng điện thoại kim sắc danh thiếp. Ta nhất thời lâm vào trầm tư. Hạ Thụy Trạch chẳng lẽ cùng ta nghĩ không giống. Cái gì huynh đệ báo thù, mâu thuẫn gì đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Thụy Trạch sau khi đi, cái gọi là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Ta cùng Lý Phá Hiểu hiện tại trạng huống này chính là như vậy. Ta nghe Lý Khánh Hòa nói, hắn cùng Lý Thụy Trung ngược lại là rất nói chuyện hợp nhau. Xem ra nói điểm đạo pháp cũng không tệ. Ta ôm rút ngắn Lý Phá Hiểu quan hệ mục đích, liền hỏi hắn Càn Khôn đạo xuất xứ đến. Kết quả Lý Phá Hiểu cùng không có ta tồn tại, một câu đều lười phải nói với ta. Ăn cơm của hắn cũng không thấy phản ứng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, hướng phía cơ thần bên kia nhìn lại. Tiểu tử này thế mà cùng mới vừa nói muốn dùng thiên binh thiên tướng đè chết ta người, cùng kia nói nữ quỷ nhóm ra hỏa ngồi cùng một chỗ, còn không ngừng hướng ta xem qua đến. Ta hiện tại xem như náo rõ ràng, bọn hắn không phải một đám chính là bầy. Hai đoạn nhạc đệm xuống tới, ta thao cỏ cơm nước xong xuôi, trở về hội trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dự thi người thật nhiều tụ tập đấu trường nơi này. Xác nhận hạ máy tính biểu hiện đối thủ, ta đích xác là cùng cơ thần đối chiến. Gia hỏa này ôm muốn thắng mục đích của ta, mới muốn chọc giận ta. Mỹ nữ, người cái này có thể thay cái quy tắc chơi à, người xin chỉ thị thượng cấp. Ta nghĩ áp chú 5.000 vạn, nhưng hy vọng các ngươi có thể thay đổi hạ áp chú quy tắc. Hắc hắc, ta nhìn tiếp qua 2-3 trận chính là Lý Phá Hiểu giao đấu Tào Vân. Cái này Tào Vân chính là thiên binh thiên tướng vị kia, cho nên ta đến đổi cái phương thức kéo cừu hận mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Áp chú mỹ nữ sau khi nghe xong giật nảy mình. 5.000 vạn thế nhưng là giải thi đấu lớn nhất tiền đặt cược, bơm nước đều có thể quất đến nương tay. Liền kỹ càng hỏi ta đánh cực như thế nào pháp. Một phút bên trong, ta cực Tào Vân thua. Ta cố ý làm lớn ra thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám người toàn nhìn về phía ta, gọi Tào Vân càng là trợn mắt trừng trừng. Ngắn ngủi một phút liền muốn để hắn thua, đây quả thực là thiên đại khiêu khích. Hắc hắc, Hạ Nhất Thiên, người chó cùng dứt dậu đi. Tào Vân đại ca thế nhưng là bạch kiếm môn truyền nhân. Một trận đấu pháp trước bất luận thắng thua, trừ phi là cố ý nhảy xuống đài, nếu không một phút bên trong là không kết thúc được chiến đấu. 5.000 vạn, người là muốn ném trong nước a? Cơ thần âm vừa cười vừa nói. Những người khác nhao nhao biểu thị đồng ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nào, Tào Vân tính là thứ gì? Ta cứ như vậy chơi. Có tiền liền cùng chú. Không có tiền khác lải nhải. Ta cố ý khích giận lên đối phương đến. Lại hỏi xuống chú mỹ nữ. Mỹ nữ, như thế nào? Có thể như thế cực à? Không như thế cực cũng không có gì lo lắng à. Một mình ngài tiền đặt cực cứ như vậy nhiều. Tất nhiên không có vấn đề. Bất quá ta trước phải xin chỉ thị lãnh đạo. Mỹ nữ rất thông minh. Đang lo không có người nào hạ trọng chú đâu. Vội vàng cầm điện thoại lên bấm tổ ủy hội lãnh đạo điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám áp chú Mỹ nữ toàn vây quanh. Đều sùng bái nhìn ta. Điện thoại đánh xong. Các Mỹ nữ mặt mũi tràn đầy đều tràn đầy tươi cười. Xem ra nàng rút thành cũng không ít. Lãnh đạo nói không có vấn đề. Khách hàng chính là thượng đế. Ngài tiền đặt cược lớn như vậy. Đánh cược như thế nào đều thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão bản của các ngươi rất hợp khẩu vị của ta. Ta nhìn thoáng qua Lý Phá Hiểu. Nghĩ thầm gia hỏa này hiện tại thiếu tiền thiếu lương. Ta tiếp tế Lam Phù hắn tuyệt sẽ không dùng linh tinh. Chịu chắc chắn tại một phút bên trong kết thúc a, liền sợ Lý Phá Hiểu nhìn chính mình khó chịu. Hố một cái cố ý nhường có thể liền xong rồi. Lý Phá Hiểu tại cách quầy hàng rất xa một gốc cây hạ dựa vào. Vểnh lên tay nhìn về phía phương xa. Nhíu mày nhăn chán. Một bộ lo trước cái lo của thiên hạ dáng vẻ. Vẻ mặt này ta thấy thế nào làm sao thích. Xem ra hắn không để ý đánh cực tâm tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mẹ, 500 vạn. Ta cược Tào Vân thắng. Ta không tin Tào Vân sống không qua một phút. Cùng Tào Vân. Cơ thần cùng một chỗ trúc võ âm lãnh nói. Lấy ra một tấm thẻ vàng. Hắn vẫn tin tưởng hắn huynh đệ. Tào Vân cũng nổi giận. Bất quá hắn không dám lấy chính mình pháp khí làm tiền đặt cược. Lấy ra thẻ ngân hàng. Cũng soát 300 vạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ thần đầu óc rất linh quang. Nhìn về phía Lý Phá Hiểu. Lại quay lại nhìn ta. Cũng không có lập tức đặt cược. Tiền đặt cược rất cách xa. Ta cái này 5.000 vạn nện xuống đến. So sánh lên 800 vạn. Đã là 6.1 không sai biệt lắm tỷ lệ đặt cược. Nếu là ta thua. 5.000 vạn hầu như đều muốn phân cho đặt cược người. Một bộ phận thì trở thành tổ ủy hội bơm nước. Đối tổ ủy hội mà nói là kiếm bổn không lỗ sinh ý, chỉ cần chúng ta đặt cược càng lớn. Bọn hắn kiếm được càng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ thần, ta nhìn ngươi là nghèo đến điên rồi không có tiền đặt cược a, bằng không tiểu tử ngươi không biết cầm nông quốc phú một điểm tiền liền đen ta đi. Ta rất bội phục sau lưng ngươi giở trò lợi hại. Nếu không ta cho ngươi cái 10 vạn 8 vạn. Ngươi quay đầu cho ta âm hắn một lần như thế nào? Ta nhìn cừu hận kéo đến không sai biệt lắm. Lại cho cơ thần bổ sung một đao. Cơ thần tức giận đến chừng ta một chút. Phía sau hắn mang đến hai cái đồng tử đều á khẩu không trả lời được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta hạ 500 vạn, cơ thần bức cho đến không có cách nào khác, cũng lấy ra thẻ ngân hàng nhét vào phụ trách áp chú Mỹ nữ trước mắt. Mỹ nữ sướng đến phát rồ rồi, cái này mấy trăm vạn, Hôm nay bơm nước đến tiền lãi sợ đều để người hóng gió. Tổ ủy hội rất khôn khéo. Đưa tới phụ trách cho khách người đặt cực đều là mỹ nữ. Người đặt cực thiếu nàng còn trên mặt khinh thường đâu. Cái này khơi dậy mọi người cực tính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại trừ chúng ta mấy cái khởi xướng đánh cược, những người khác đều đang tính toán thực lực của hai bên. Có chút do dự bất định, Lý Phá Hiểu trước đó miểu sát Âu Dương Phi là thật lợi hại, bất quá vừa rồi nhìn qua Tào Vân trận chiến đầu tiên người. Ấn tượng cũng rất sâu sắc, bên trong một cái chuyện tốt liền giảng giải. Hắc hắc, mọi người nhìn xem, cái này Tào Vân toàn thân trang bị xa hoa. Một cái quỷ đầu rõ ràng kiếm sáng chói mắt, phía trên sát khí tràn đầy. Không biết từng giết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Hàng yêu trừ ma tự nhiên không đáng kể. Tá pháp ta nhìn không cần. Đoán chừng đều có thể trực tiếp chém chết đối thủ. Tất nhiên, có vũ khí này còn chưa đủ. Mọi người xem hắn lưng phù lục bao. Căng phòng, nhìn xem pháp khí liền không ít. Đạo bào này, ta nhìn cũng là lão cổ đồng. Phải gọi thiên sư Long Vương báo. Chậc chậc, có giá trị không nhỏ. Phòng thân hộ thể cũng có hiệu quả a, thấy thế nào cũng không giống là đến đại hội trong cho người ta miểu sát. Ta cược hắn có thể chống nổi một phút. Đặt cược 300, nhân dân tệ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người nghe xong chỉ là 300 khối. Kém chút không có đánh cho hắn một trận. Bất quá đồng thời cũng nhìn về phía trang bị treo đến đầy người đều là Tào Vân. Lại nhìn mắt nghèo túng vô cùng Lý Phá Hiểu. Cảm thấy lần này đã đủ rõ ràng. Liền theo vào chia cắt 5.000 vạn đánh cực tiền trong đội ngũ. Ta vui vẻ, cố ý nhìn kia chuyện tốt người một chút. Lại nhìn thấy gia hỏa này hạ Tào Vân 300 khối về sau. Quay đầu lại liền hướng Lý Phá Hiểu kia hạ 10 vạn khối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Hàm Nhược cùng Lưu Thông hai cái mỹ nữ đều là do dự. Vừa rồi các nàng thua nhiều lắm. Lần này tốt xấu có như thế lớn tiền đặt cược. Các nàng là nghĩ hạ Lý Phá Hiểu. Có thể ta lại đem đánh cược đổi thành một phút. Tiền đặt cược cũng lớn đến quá mức. Cái này để các nàng làm khó. Hiện tại vẫn là 4-1 đánh cược. Nếu là thắng, cũng không được chia bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ cá cược đến không sai biệt lắm. Phía trước hai ván cũng không có cái gì đáng xem. Tất cả mọi người chờ nhìn Lý Phá Hiểu đối Tào Vân đâu. Bất quá cái này cơ thần cũng rất tốt chuyện. Hấp tấp chạy tới Lý Phá Hiểu kia. Dự định cùng Lý Phá Hiểu ước định cái gì? Ta cảm thấy hẳn là muốn để Lý Phá Hiểu nhường. Sau đó cho Lý Phá Hiểu cái 1.800 vạn cái gì? Kết quả Lý Phá Hiểu trừng mắt liếc hắn một cái. Sửng sốt không nói câu nào. Liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ thần ăn bế môn canh. Ta vui như điên. Lý Phá Hiểu nha Lý Phá Hiểu. Người quá anh hùng vô địch. Âu Dương Hàm Nhược cùng Lưu Thông hai cái mỹ nữ do dự. Cái này có thể đánh cực như thế nào? Kết quả hai vị mỹ nữ tách ra hạ. Lưu Thông hạ Lý Phá Hiểu bên này. Âu Dương Hàm Nhược hạ Tào Vân bên này đều là 1 vạn nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai mỹ nữ khác nhau không nhỏ. Trong lòng ta cũng không nhịn được đích nói thầm. Đây cũng là không có cách nào khác chuyện. Lý Phá Hiểu bên kia nếu là thắng khẳng định lấy không được bao nhiêu tiền. Nhưng Tào Vân bên kia thắng lại có thể lật gấp 4. Hai người cân nhắc không giống. Ha ha, làm sao có người đưa tiền còn chơi ít như vậy? Ta hạ 1.000 vạn Tào Vân đi. Tiền đặt cược vẫn là 4-1. Liền có người không bình tĩnh. Đi tới liền tăng thêm tiền đặt cược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta vừa thấy người này lại là Hạ Thụy Trạch. Cảm thấy trầm xuống. Chẳng lẽ hắn nhìn ra Lý Phá Hiểu sẽ một phút bên trong đánh không thắng Tào Vân. Hạ Thụy Trạch một chút chú. Mấy cái tổ ủy hội đều không bình tĩnh. Nhao nhao chạy tới 200 vạn thêm chú. Lập tức, liền đem tiền đặt cược kéo lên tới nhị so 1. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta sửng sốt một chút. Hạ Thụy Trạch lại tại không ai chú ý thời điểm đối ta hơi chớp mắt. Ta một trận mơ hồ. Gia hỏa này thật sự là người tốt. Ta phải đem nắm lấy. Hạ Thụy Trạch khẳng định có không thể cho ai biết mục đích. Bất quá hắn mưu đồ ta cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cân nhắc lấy đầu đuôi sự tình. Nửa ngày cũng không tìm tới quan khiếu. Ta nhất thời có chút đặt mình vào mây mù cảm giác. Cân nhắc thời điểm, chung quanh tiếng hò hét vang lên. Ta nhìn về phía lôi đài. Lý Phá Hiểu ra sân. Ta rất muốn đi tới cho gia hỏa này động viên một chút. Bất quá ngẫm lại quá thật mất mặt. Cái này kẻ lỗ mãng ai nói cũng không nghe. Kiên trì chính nghĩa của mình thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đặt cược ban giám khảo đều tới. Hạ Thụy Trạch cũng tại dưới lôi đài quan sát trận đại chiến này. Lý Phá Hiểu đứng ở nơi đó. Một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Bóp biểu ban giám khảo ấn máy tính bắt đầu ấn phím. Điện tử tiếng chuông cũng theo 10 bắt đầu đếm ngược tính toán. Tào Vân cùng Lý Phá Hiểu cũng bắt đầu chuẩn bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Phá Hiểu. Ta Tào Vân hôm nay liền không khách khí với ngươi. Hôm nay liền để ngươi thường thường ta bạch kiếm môn kiếm phù hợp nhất. Tào Vân trên đài hét lớn một tiếng. Lá bùa hướng trên thân kiếm vừa kề sát. Liền mở ra bước chân. Minh Dương mở đường. Lục đạo tiên quân. Càn khôn tá pháp. Đạp phá. Lý Phá Hiểu gọn gàng mà linh hoạt. Cắn mở ngón giữa. Điểm một cái pháp muối ngay tại lam phù lên viết xuống chú phù. Hai tay một hộp. Liệt diễm hừng hực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm dương nhãn bên trong. Phía sau hắn tất cả đều là thiên binh thiên tướng. Số lượng hàng trăm hàng ngàn. Cuồn cuộn trong sương mù dày đặc. Ta nhìn thấy vô số tướng lĩnh ngồi cưỡi chiến mã. Cầm trong tay vũ khí công kích. Kêu giết liền khối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng tại dưới lôi đài ta sắc mặt âm tình bất định. Kinh khủng như vậy số lượng. Cùng lúc ấy cùng hắn tử chiến thời điểm hoàn toàn khác biệt. Đây chính là nhập đạo kỳ uy lực. Nếu như ta đối đầu hắn. Có thể ngăn cản được 100.000 hùng binh bước qua. Đồng dạng am hiểu thiên binh thiên tướng Tào Vân liền tá pháp cũng không kịp liền kêu thảm một tiếng. Đụng đến miệng phun máu tê bay xuống lôi đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy.